cũng là đại biểu cho học viện Trạm Lam, ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nghệ Phong nhìn Hỏa Thủy, thản nhiên cười nói, còn phải hỏi làm sao bây giờ? Đánh, đương nhiên là đánh rồi. Đi, đánh bọn chúng. Thanh âm không lớn, nhưng đủ vang vọng hư không, khiến tất cả học viên đều chấn động tinh thần. Cả bọn hưng phấn nhìn Nghệ Phong, ánh mắt vốn mê mang giờ cũng trở nên sáng bừng lên. Tất cả đều dùng ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn Nghệ Phong, cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã kích khởi vô số lòng tin của bọn họ. Bắt đầu từ giờ khắc này, ánh mắt bọn họ nhìn Nghệ Phong mới tràn đầy tin tưởng. Mặc dù trước đó Nghệ Phong là đệ nhất nhân học viện Phong Vân Bảng, nhưng hắn vốn không thường xuyên ở học viện, uy tín so ra còn không bằng đám người băng hồn. Tuy nhiên, câu nói vừa rồi nhìn như kiêu ngạo, lại khiến những học viên này triệt để thừa nhận địa vị của Nghệ Phong. Đi thôi, dẫn đường đi, Nghệ Phong vỗ vỗ vai băng hồn, quay sang nói với mọi người. Đám người băng hồn lúc này mới phản ứng lại, đều hưng phấn đi theo sau Nghệ Phong. Cả bọn hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, nhìn thân ảnh đầu lĩnh kia, cả đám đều nhiệt huyết sôi trào. Một đám học viên tuổi trẻ khí thịnh, hùng hùng hổ hổ đi trên đường khiến đám người trong thành không khỏi trừng mắt nhìn nhau. Chuyện vừa rồi học viện Trạm Lam bị thua, mấy học viên trước mặt này bị đánh trọng thương đã sớm xôn xao lan truyền khắp thành. Lúc đó tất cả học viên học viện Trạm Lam đều ủ rũ rời đi khiến đám người học viện Xích Viêm nghênh ngang cười to. Nhưng lúc này, bộ dạng uể oải, chán nản hoàn toàn không còn nữa. Học viên học viện Trạm Lam không ngờ một lần nữa hùng hùng hổ hổ đi vào, chẳng lẽ còn ôm hy vọng vãn hồi mặt mũi sao? Nhớ tới mấy trận tỉ thí liên tiếp vừa rồi, học viện Trạm Lam đều bị dồn vào thế hạ phong, trong lòng tất cả mọi người đều không tin có chuyện này. Chỉ là, có náo nhiệt để xem, rất nhiều người cũng đi theo đám người Nghệ Phong, khiến càng ngày càng có nhiều người để ý. Mà khi nhìn thấy đầu lĩnh là Nghệ Phong, mọi người càng thêm nghi hoặc không thôi. Đám người trùng trùng điệp điệp này rất nhanh đã đi tới bên cạnh một lôi đài trong thành. Di thành là nơi tỉ thí của học viện các khóa, dân chúng đều vô cùng dũng mãnh, cho nên trong thành có không ít lôi đài. Mà lôi đài bọn Nghệ Phong tới rộng tới vài trăm thước, trong thành trì cũng xem như lôi đài cực lớn. Nghệ Phong, chính là chỗ này. Đám người hiện đang chiếm giữ lôi đài diễu võ Dương Oai chính là người của học viện Xích Viêm. Hỏa Thủy nói bên tai Nghệ Phong. Nghệ Phong gật đầu, quay sang mọi người phía sau nói. Đi, lên lôi đài. Kẻ nào dám động thủ, cứ việc đánh chết. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Câu nói này khiến đám học viên phía sau, ngao, một tiếng, cả đám hưng phấn nhìn Nghệ Phong. Đi theo sau hắn, nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài. Đám người học viện Xích Viêm thấy tình huống bất ngờ hơi ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức cười ha ha. Ta còn tưởng là ai, thì ra là đám rác rưởi này. Thế nào, vừa rồi cảm thấy bị đánh chưa đủ, muốn quay lại nếm thử lần nữa. Thanh âm cản rỡ khiến bọn người học viện Xích Viêm cười lên ha ha, tiếng cười tràn đầy vẻ giễu cợt, châm chọc. Ồn ào quá, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, vung tay tát một cái về phía đối phương. Ba, tiếng bạt tai vang dội trong hư không, khiến cả không gian nổi lên từng trận rung động, đồng thời cũng áp chế toàn bộ tiếng cười châm biếm vừa rồi. Đám người vốn ồn ào huyên náo, lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn ngưng tụ trên mình Nghệ Phong lúc này trở lại chỗ cũ. Thấy trên mặt nam tử kia vẫn còn in rõ dấu năm vết ngón tay đỏ bừng, mọi người vốn định đến xem trò vui, không còn ai dám giễu cợt học viện Trạm Lam như vừa rồi. Một cái tát tai này khiến học viện Xích Viêm vốn đang ngồi trên lôi đài mạnh mẽ đứng bật dậy, trừng mắt phẫn nộ nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một cường giả vương cấp, không ngờ đối phương chỉ vung tay nhẹ nhàng là có thể cho một cú bạt tai. Thực lực của hắn thấp nhất cũng là trên vương cấp cao giai. Nghĩ như vậy, ánh mắt đám người học viện Xích Viêm không khỏi nhìn sang một người. Đây chính là đầu lĩnh của bọn họ trong lần đến võ đài này, Lý Hắc, cường giả vương cấp đỉnh phong, cũng là cường giả vừa mới áp chế đám người băng hồn. Từ khi Nghệ Phong xuất thủ, ánh mắt Lý Hắc đều ngưng tụ trên người hắn. Thế nhưng thật không ngờ động tác của Nghệ Phong lại nhanh như vậy, hắn căn bản không kịp ngăn cản. Đối với ánh mắt căm tức của đám người học viện Xích Viêm, Nghệ Phong xem như không thấy, quay sang mấy người Hỏa Thủy khẽ gật đầu. Cả bọn hiểu ý, đều kéo theo đám người học viện Trạm Lam lắc mình thối lui sang một bên lôi đài. Lôi đài này, học viện Trạm Lam ta sẽ tiếp hết, học viện Xích Viêm các ngươi có chó mèo gì cứ việc lao ra cắn người. Nghệ Phong nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Làm bộ nhăn nhăn mặt, ngữ khí bình thản sắc mặt đám học viện Xích Viêm đều trở nên vô cùng khó coi, tức giận đến cực độ. Tiểu tử, học viện Xích Viêm ta không phải thứ như ngươi có thể vũ nhục. Tên cường giả vương cấp vừa bị Nghệ Phong tát tai dưới cơn tức giận phóng ra một cước, hung hăng đạp về phía Nghệ Phong. Không biết tự lượng sức mình, Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, tùy ý vung chân lên, hung hăng đá vào ngực tên cường giả vương cấp đang bay nhanh đến. Phụt, không ngoài dự đoán.

học viện Trạm Lam không ai là không biết ta rất thiện lương. Cho nên ta chưa bao giờ làm chuyện gì quá phận. Những lời này khiến hai vai đám người học viện Trạm Lam càng rung mạnh hơn. Thậm chí có người nhịn không được quay lưng cười trộm. Hừ, đường đường tôn cấp, đi khi dễ một đám vương cấp, lẽ nào đây là phong cách của học viện Trạm Lam? Người nọ trừng mắt nhìn Nghệ Phong, muốn dùng những lời này để hạ thấp mặt mũi hắn. Nghệ Phong nhún nhún vai, làm động tác phủi bụi trên áo, thản nhiên cười nói. Ai nói với ngươi, bản thiếu là tôn cấp? Câu nói này khiến phía dưới nhất loạt ồ lên, cổ quái nhìn Nghệ Phong, thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi còn không phải tôn cấp sao? Thật đáng tiếc phải nói cho ngươi biết, tuy rằng bản thiếu so với cường giả vương cấp mạnh hơn một chút, nhưng thật ra vẫn chưa đạt đến tôn cấp. Câu nói này khiến đám đông chấn động choáng váng, không đạt đến tôn cấp. Sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Người kia cũng sửng sốt, lập tức giận dữ cười to nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời của ngươi sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1126, bản thiếu không cần ngươi phải tin tưởng, Nghệ Phong không để ý nói, lập tức quay sang đám người băng hồn. Mặt mũi đã lấy xong rồi, chúng ta cũng kết thúc công việc. Khụ, còn không đã nghiền mà, Nghệ Phong thở dài một tiếng, nhún nhún vai với đám người băng hồn. Đám người băng hồn nghe Nghệ Phong nói những lời này, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Chuyến này bọn họ đã hoàn toàn lấy lại thể diện, hơn nữa ác khí tích tụ trong lòng cũng được giải phóng hết. Chỉ bất quá, trong lòng mấy người băng hồn cũng hạ quyết tâm, khi chuyến tỉ thí này kết thúc, cũng là lúc bọn họ tốt nghiệp rồi. Khi trở về cần phải sử dụng một chút bí pháp để cao thực lực mới được. Bằng không lần này cũng không đến nỗi bị đối phương áp chế như vậy. Đã muốn đi, các hạ có phải là quá khinh thường người khác hay không? Người mới tới ngăn cản trước mặt Nghệ Phong, lạnh giọng nói. Nghệ Phong thản nhiên liếc mắt nhìn đối phương. Thật đúng là không thú vị. Ngươi quả thật không đáng lọt vào mắt ta. Ngươi, những lời này chính là lời miệt thị đến cực điểm, khiến người khác giận quá hóa cười. Được, được, được, ta đây xin lãnh giáo cao chiêu của các hạ một phen. Xin mời, nghe đối phương nói như thế, Nghệ Phong hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, dừng chân lại. Mấy người Hỏa Thủy thấy thế vội chặn trước mặt hắn, kêu lên. Nghệ Phong, ngươi, Hỏa Thủy còn chưa nói hết, Nghệ Phong đã cười ngắt lời. Yên tâm đi, không có việc gì, một tên tôn cấp mà thôi, cũng không phải chưa từng đánh qua. Hơn nữa, lần này nếu không tiếp, e là đối phương lập tức sẽ nói học viện Trạm Lam chúng ta bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Ha ha, tiếng thơm này chúng ta mang không nổi. Nói xong, Nghệ Phong khẽ gạt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hỏa Thủy, bước về phía trước một bước, thản nhiên nói. Ngươi muốn đánh, vậy xin mời. Nghe Nghệ Phong nói những lời này, đám người Hỏa Thủy cũng thở dài một hơi, chỉ có thể lui ra phía sau. Trong lòng đều trở nên lo lắng cho Nghệ Phong. Tuy rằng Nghệ Phong quả thực đã từng đánh qua rất nhiều cường giả tôn cấp, nhưng tên tôn cấp trước mặt cũng không tầm thường. Tuổi còn trẻ như vậy đã đạt được tôn cấp, nếu nói không có đòn sát thủ tuyệt đối không có khả năng. Huống chi còn là lão đại của học viện Xích Viêm, còn thiếu công pháp cao giai sao. Tuy rằng thực lực Nghệ Phong sánh ngang với tôn cấp, nhưng chung quy vẫn chưa đạt tới tôn cấp. Nếu như đối phương thi triển vũ kỹ cao giai, hắn cũng chưa chắc có thể tiếp được. Tôn cấp và vương cấp dù sao cũng có một khoảng cách không dễ san bằng. Nhìn thanh niên trước mặt so với băng hồn cũng chỉ lớn hơn 2-3 tuổi, khóe miệng Nghệ Phong hơi có chút nhếch lên. Là y sư bát giai, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra, đấu khí của đối phương cũng không quá hùng hậu, so ra còn kém đấu khí dồi dào của bất kỳ một cường giả tôn cấp nào hắn đã từng gặp qua. Điều này khiến sự cố kỵ trong lòng Nghệ Phong đối với học viện Xích Viêm cũng giảm đến cực điểm. Học viện Xích Viêm dường như thích nhất là sử dụng bí pháp đặc thù để đề cao thực lực học viên. Như vậy tuy rằng lúc đầu thực lực của học viên tăng lên cực nhanh, nhưng sau đó sẽ tăng cực kỳ chậm chạp. Cái này hoàn toàn không phải là chuyện tốt gì, chỉ là, mặc dù đấu khí của đối phương có vẻ cực kỳ yếu ớt, nhưng Nghệ Phong vẫn lộ ra một tia ngưng trọng. Tôn cấp dù sao cũng là tôn cấp, tuy rằng đấu khí yếu hơn một chút so với các cường giả tôn cấp khác, nhưng so với hắn lại mạnh hơn rất nhiều. Đối với các học viên đứng đầu các học viện lớn, Nghệ Phong cũng không tin rằng bọn họ thiếu vũ kỹ cao giai. Đặc biệt, Nghệ Phong vẫn thường xuyên sử dụng vũ kỹ cao giai, càng hiểu rõ sự kinh khủng một khi thi triển vũ kỹ cao giai là thế nào. Tuy nhiên, phiền phức thì phiền phức, Nghệ Phong cũng từng trải qua không ít tình huống như vậy, còn không đến mức sợ đối phương. Nhìn Nghệ Phong thản nhiên chắp tay đứng trước mặt, trong lòng người kia càng nổi trận lôi đình. Là đệ nhất nhân trong học viện Xích Viêm, hắn tâm cao khí ngạo thế nào có thể hiểu được. Hắn nổi giận, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn trào, một quyền hung hăng đánh thẳng về phía Nghệ Phong. Rất có xu thế một quyền khiến Nghệ Phong trọng thương. Nhìn Nghệ Phong vẫn chắp tay đứng đó, mọi người cũng vì hắn mà sợ toát mồ hôi, đồng thời nội tâm cũng cảm thấy nặng nề. trọng quyền hung hăng đánh lên người Nghệ Phong. Tàn ảnh, nhìn, Nghệ Phong, bị một quyền đánh tiêu tán, ánh mắt người kia mạnh mẽ co rút lại. Thân ảnh cũng vừa chuyển, đưa mắt nhìn chăm chú Nghệ Phong đang lơ lửng trên hư không. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, khí thế khổng lồ mạnh mẽ trào ra, bao phủ khắp bầu trời, tập trung về phía Nghệ Phong. Cánh tay hắn khẽ vung lên, một cỗ năng lượng bắn nhanh về phía Nghệ Phong. Lực lượng bay nhanh mà đến lần này cũng không làm khó được Nghệ Phong. Đấu khí trong cơ thể hắn cũng mạnh mẽ bùng lên, hội tụ trên nắm tay. Năng lượng phệ châu bao bọc quanh đó, một quyền thẳng tắp đánh tới. Một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, hai cỗ lực lượng va chạm cùng một chỗ, hư không cũng bị chấn động. Mà dưới một quyền của Nghệ Phong, năng lượng kinh khủng của đối phương bị đánh triệt để nát vụn, hóa thành từng đạo kình khí văng đi, khiến mọi người dưới đài vội vã lui về phía sau, trong mắt đều có chút kinh hãi nhìn hai người Nghệ Phong. Đấu khí rõ ràng kém hơn so với đánh giá của ta. Xem ra hắn sử dụng bí pháp đề cao thực lực không chỉ một hai lần. Sau khi dùng một quyền đánh tan công kích của đối phương, Nghệ Phong hơi lắc đầu. Trước đó hắn còn có chút cố kỵ đối phương, hiện tại dưới một quyền này, những cố kỵ kia cũng gần như hoàn toàn tiêu tán. Nghệ Phong thật không ngờ, bằng vào lực lượng của hắn, không cần thi triển kỹ năng, chỉ bằng vào vận dụng năng lượng phệ châu là có thể đánh với đối phương tới bất phân thắng bại. Điều này không thể nghi ngờ nói cho hắn biết, cho dù đối phương thi triển vũ kỹ cao giai cũng vô dụng. So về vũ kỹ cao giai, Nghệ Phong khẳng định không ít hơn hắn. Nhìn nắm tay một lần nữa đánh về phía mình, Nghệ Phong cũng không chuyển động, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ trào ra, hội tụ trên nắm tay hắn, đón thẳng đỡ thẳng. Kinh khí văng khắp bầu trời, từng khối đá lớn trên lôi đài cũng bị nhấc tung lên, hung hăng ném xuống phía dưới. Đám người vốn đứng gần lôi đài sớm đã lùi ra thật xa. Những tảng đá khổng lồ đập trên mặt đất tạo thành những hố sâu thật lớn. Mà hai người tựa hồ đều không thèm để ý, vẫn dùng phương thức trực tiếp như trước, liên tiếp va chạm với nhau. Tiếng trầm muộn như sấm sét vang lên, khiến lỗ tai mọi người rung động có chút tê dại. Thấy đối phương không thi triển kỹ năng gì, Nghệ Phong đương nhiên cũng không thi triển kỹ năng. Chỉ là, một người từng đối mặt với vô số lần chiến đấu sinh tử như Nghệ Phong, cứ đánh thế này cũng cảm thấy vô cùng nhàm chán. Bất kỳ cường giả tôn cấp nào trước đây hắn từng gặp qua đều mạnh hơn người này vài phần. Đương nhiên đây là dưới tình huống đối phương không thi triển kỹ năng. Đám người băng hồn và hỏa thủy thấy hai người bay qua bay lại trong hư không, không ngừng va chạm nắm tay với nhau, cũng không biết hai người này rốt cuộc đang làm cái gì. Đánh nhau cũng có thể như vậy sao? Rõ ràng không làm gì cả, chỉ va chạm nắm tay. Đương nhiên, đám người băng hồn cũng không biết, hiện tại Nghệ Phong chính là lười vận dụng kỹ năng. So về khả năng chịu đựng va chạm, cho dù đối phương thêm mấy người như vậy, Nghệ Phong cũng không ngại. Hiệu quả hồi phục của y sư Bát Giai và Lăng Thần Quyết, đối phương muốn so sức bền với hắn, quả thực là tìm chết. Trước sự va chạm của Nghệ Phong và đối phương trên hư không, đoàn người vây xem lại một lần nữa thối lui. Kinh khí bạo phát khiến trong lòng bọn họ thầm kinh hãi. Đặc biệt hai tảng đá khổng lồ cấu thành lôi đài, dưới dư kình của những lần va chạm này đã bị đánh nát vụn, bắn tứ tung ra phía xung quanh. Mười mấy lần va chạm liên tiếp khiến đối phương hơi nhíu mày. Hắn vốn có chủ ý là, Nghệ Phong không thi triển kỹ năng hắn cũng không thi triển. Dù sao bên trong giới chỉ của hắn có rất nhiều đan dược cao giai, nếu cứ tiếp tục va chạm như thế này, khi lực lượng của Nghệ Phong tiêu hao gần hết, hắn lại dùng đan dược, nhất định sẽ toàn thắng. Thế nhưng thật không ngờ chính là, liên tiếp va chạm như vậy, hắn phát hiện, Nghệ Phong cũng không như hắn suy đoán. Ngược lại hắn mới là người tiêu hao sức lực cực đại, mơ hồ có khuynh hướng bị Nghệ Phong áp chế. Tình huống như vậy khiến hắn khẽ cau mày, lập tức hít sâu một hơi, một quyền mạnh mẽ đánh về phía Nghệ Phong, đấu khí trong cơ thể lập tức tăng vọt. Hắn rốt cuộc nhịn không được chuẩn bị thi triển kỹ năng. Nghệ Phong thấy đối phương như vậy cũng không ngăn trở, đang chuẩn bị ngưng tụ tinh bạo thiên hạ, lại nghe xa xa có tiếng gầm lên. Cùng với tiếng gầm này, một thân ảnh lăng không hạ xuống lôi đài. Đều dừng tay cho ta. Nghe tiếng gầm này, Nghệ Phong vẫn tiếp tục ngưng tụ lực lượng trong cơ thể, mà đối phương lại hơi ngây ra một chút. Đấu khí vốn đang tăng vọt cũng chậm rãi bị đè nén xuống. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị bất chấp ra tay, chà đạp đối phương một chút rồi nói sau, hỏa thủy lại bỗng nhiên thi triển thân pháp, chạy tới trước mặt Nghệ Phong, kéo tay hắn nói. Viện trưởng học viện Xích Viêm, những lời này mới khiến đấu khí của Nghệ Phong tiêu tán, lập tức nhìn về phía lão giả. Lão giả có sắc mặt khô vàng, nếp nhăn đầy khắp khuôn mặt, mái tóc hoa râm, trong mắt toát ra quang mang âm hàn. Viện trưởng, nam tử vừa đánh nhau cùng Nghệ Phong đi tới trước mặt lão giả cung kính thi lễ. Lão giả âm hàn ừ một tiếng, ánh mắt lập tức đảo qua dòng chữ hơi nghiêng trên lôi đài, sát ý trong mắt tăng vọt. Trừng mắt nhìn Nghệ Phong quát lớn, ngươi thật to gan, nhận thấy sát ý của đối phương, lông mày Nghệ Phong hơi nhíu lại, hừ. Một tiếng nói, thế nào, lẽ nào đây chính là phong cách của học viện Xích Viêm? Đánh xong tên trẻ, già lại chạy tới. Câu nói này khiến sắc mặt vốn âm u của lão giả càng thêm dữ tợn, trừng mắt giận dữ nhìn Nghệ Phong quát. Muốn chết, nói xong, đấu khí lão già hội tụ lên cánh tay, bắn về phía Nghệ Phong. Nhìn đấu khí đang lao nhanh tới, Nghệ Phong và Hỏa Thủy đều biến sắc. Cỗ lực lượng này, căn bản không phải bọn họ có thể chống được. Thậm chí ngay cả tránh né, Nghệ Phong cũng không hy vọng có thể làm được. Ngay khi Nghệ Phong điên cuồng vận chuyển lực lượng, chuẩn bị liều mạng ngăn cản, trước mặt Nghệ Phong bỗng xuất hiện một cỗ năng lượng, mạnh mẽ ngăn cản, khiến cỗ năng lượng đang đánh về phía hắn lập tức biến mất trong hư không, thậm chí ngay cả một tia âm hưởng cũng không có. Xích Viêm, lão gia hỏa ngươi cũng không biết xấu hổ, lại đi xuất thủ với tiểu bối. Học viện Xích Viêm quả không hổ với hai chữ, rác rưởi mà Nghệ Phong vừa tặng. Cùng với câu nói tràn ngập ý xem thường, thân ảnh quái lão đầu cũng xuất hiện trước người Nghệ Phong. Nhìn thoáng qua Nghệ Phong, lão lộ vẻ tươi cười khó có được. Tiểu tử, lần này làm không tồi. Nghe quái lão đầu nói, Nghệ Phong cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía viện trưởng học viện Xích Viêm, phát hiện sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Tuy nhiên, khi lão điều tra khí tức trên người quái lão đầu, sắc mặt đại biến, kinh hãi nói. Ngươi đột phá, quái lão đầu liếc mắt nhìn đối phương, khinh thường nói. Không phải ai cũng như Xích Viêm ngươi, cả đời không thể đột phá. Câu nói này khiến sắc mặt viện trưởng Xích Viêm trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì khi còn trẻ lão sử dụng quá nhiều bí pháp, tuy rằng thực lực lúc đó của lão có thể sánh ngang quái lão đầu, nhưng hiện tại bất kỳ người nào năm đó đều mạnh hơn lão rất nhiều. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1127. Hừ, viện trưởng Xích Viêm biết mình không phải là đối thủ của quái lão đầu, hừ lạnh một tiếng nói. Quái lão đầu, ngươi cho ta một lời giải thích, chuyện chữ viết trên đất kia, không phải ngươi chỉ thị cho hắn làm. Giải thích, quái lão đầu làm bộ rất kinh ngạc nói. Giải thích cái gì, đám người này tài nghệ không bằng người, trong lúc luận bàn bị thương cũng là rất bình thường. Có cái gì phải giải thích chứ? Câu nói này khiến đám người học viện Trạm Lam lần đầu tiên phát hiện quái lão đầu đáng yêu như vậy. Trình độ bao che khuyết điểm của lão không kém Nghệ Phong là bao. Ngươi, viện trưởng Xích Viêm nghe những lời này của quái lão đầu, tức giận tới mặt mũi đỏ bừng, hít sâu một hơi, nhìn dáng dấp lợn chết không sợ nước sôi của quái lão đầu, quay sang xung quanh hô lên. Mấy vị viện trưởng, nếu đã tới xin mời ra cả đi. Ngay khi hắn vừa nói xong, mấy thân ảnh bỗng nhoáng lên, xuất hiện trước mắt đám người Nghệ Phong. Ba người vừa hiện thân nhất thời khiến ánh mắt đám người phía dưới trở nên nóng bỏng không thôi. Những người nắm trong tay năm đại học viện không ngờ đều có mặt đông đủ. Xích Viêm, quái lão đầu, không ngờ hai lão oan gia các ngươi lại bắt đầu rồi. Một thanh âm mang theo vẻ bất đắc dĩ vang lên, khiến Nghệ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện những lão gia hỏa này đều giống như hồ sâu, căn bản dò không thấu thực lực của bọn họ. Phát hiện như vậy khiến Nghệ Phong thức thời lùi ra phía sau quái lão đầu vài bước. Ân oán giữa những lão quái vật này không phải hậu bối như hắn có thể nhúng tay. Lưu Ly, lão gia hỏa ngươi phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Đừng tưởng rằng ngươi là người đứng đầu năm đại học viện mà ta không dám làm gì ngươi. Nếu ngươi chọc ta nóng lên, ta cũng dám hủy luôn cả cung điện của ngươi. Hừ, loại người như hắn cũng xứng làm oan gia của ta sao? Quái lão đầu cả giận hừ một tiếng. Những lời này khiến gân xanh trên nắm tay Xích Viêm nổi gồ lên, nhìn chằm chằm quái lão đầu. Tuy nhiên, hắn cũng không dám có hành động gì quá đáng. Viện trưởng Lưu Ly nghe quái lão đầu nói cười khổ một tiếng, thầm nghĩ quái lão đầu này vẫn kiêu căng cao ngạo như trước kia. Chỉ là thật không ngờ hắn lại có thể đột phá. Nhớ tới khi xưa danh tiếng của quái lão đầu vượt xa lão, viện trưởng Lưu Ly thầm thở dài một hơn, trong lòng hiểu rất rõ, tuy rằng hắn đột phá sớm hơn quái lão đầu một bước, nhưng một khi quái lão đầu có thể đột phá, thực lực của lão đương nhiên đại tăng. Vị trí đệ nhất của học viện Lưu Ly e là không còn lâu nữa. Nhìn thoáng qua Nghệ Phong phía sau quái lão đầu, vẻ kinh ngạc trong mắt Lưu Ly càng đậm. Với thực lực của lão, tất nhiên có thể phát hiện. Nhịp hô hấp của Nghệ Phong rất dài, căn cơ của tiểu tử này sao lại kinh khủng như vậy? Trong mắt viện trưởng Lưu Ly tràn đầy vẻ không thể tin được. Bọn họ đã đạt tới trình độ này, sẽ càng coi trọng căn cơ. Như tuổi của Nghệ Phong, có thể đạt được loại cấp bậc võ giả này, hoặc nhiều hoặc ít đều qua tiếp thu truyền thừa hoặc bí pháp V, căn cơ cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng. Nếu có bí pháp và truyền thừa thật tốt để đề cao thực lực, cho dù không ảnh hưởng đến căn cơ, cũng tuyệt đối không có khả năng tăng cường căn cơ. Mà nhìn trạng thái của Nghệ Phong, loại căn cơ này rõ ràng là được tăng cường vô số lần. Loại căn cơ này, hắn bình sinh ít thấy, đủ để chấn động đến mức khiến hắn hoảng sợ. Nhận thấy vẻ chấn động trong mắt viện trưởng Lưu Ly, trong mắt quái lão đầu cũng hơi có chút đắc ý, thầm nghĩ nếu như nói cho người đây là đệ tử của Liễu Nhiên, có lẽ người không đến mức kinh hãi như vậy. Viện trưởng Lưu Ly nỗ lực rời ánh mắt khỏi người Nghệ Phong, lập tức lại thấy đám người băng hồn và hỏa thủy bên cạnh Nghệ Phong, trong mắt một lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Thiên phú của nhóm người này đều cực kỳ không tồi, căn cơ cũng tương đối hồn hậu. Học viện Trạm Lam thật ra càng ngày càng lớn mạnh, người đời đều chỉ biết học viện Trạm Lam nhiều lần tỉ thí đều đứng cuối cùng, lại không hiểu rằng kỳ thực chân chính có thể trở thành cường giả, đi được xa hơn lại chính là học viện Trạm Lam. Trong lòng viện trưởng Lưu Ly cảm thán một câu, đối với việc bồi dưỡng học sinh, học viện Trạm Lam không hề xem trọng lợi ích trước mắt. Điểm này so với mấy học viện bọn họ đều tốt hơn nhiều. Bằng không, học viện Trạm Lam cũng không đến mức liên tiếp đứng thứ nhất từ dưới lên. Ngươi tên gì? Lưu Ly nhìn Nghệ Phong hỏi, hiển nhiên rất quan tâm tới Nghệ Phong. Thiếu niên có căn cơ như vậy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, vượt lên trước hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghệ Phong nhún nhún vai đáp, không biết lão nhân hỏi tên hắn làm gì. Không tồi, rất không tồi, Lưu Ly tán thưởng hai tiếng, lập tức nói với Nghệ Phong. Tuy nhiên, lần này ngươi đánh trọng thương nhiều huynh đệ học viện Xích Viêm như vậy, không thể không nghiêm phạt một chút. Viện trưởng Lưu Ly đang nói đùa phải không? Đối phương đánh trọng thương người của học viện chúng ta trước, chẳng lẽ còn không cho chúng ta phản kích sao? Nghệ Phong cũng mặc kệ cái gì viện trưởng học viện đệ nhất, hừ một tiếng nói. Phản kích có thể khiến mấy chục người của học viện chúng ta trọng thương sao? Nam tử vừa tranh đấu cũng Nghệ Phong cũng chạy đến cả giận nói. Nghệ Phong thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, không hề để tâm nói. Mẹ ngươi trộm nam nhân, trộm ba lần và trộm mấy mươi lần có gì khác nhau sao? Ngươi muốn chết, câu nói này khiến nam tử kia nổi giận, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tràn ra, một quyền hung hăng đập về phía Nghệ Phong. Thấy đối phương động thủ, viện trưởng Lưu Ly hơi nhíu nhíu mày, vung mạnh tay lên. Nam tử kia đã bị đẩy ngược trở về, lại nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói. Ngươi nói cũng có lý, hai bên các ngươi đều vi phạm quy tắc, cả hai bên đều phải chịu nghiêm phạt như nhau. Nghệ Phong vừa muốn nói gì, bên tai lại truyền đến giọng nói của quái lão đầu. Tiểu tử, nghiêm phạt này ngươi tiếp nhận đi. Hắc hắc, nếu bọn họ cho ngươi một cơ hội tấn giai lên tôn cấp, ngươi cũng không nên bỏ lỡ. Những lời này khiến ánh mắt Nghệ Phong sáng lên, khuôn mặt vốn có chút tức giận nháy mắt đã biến đổi, nhìn viện trưởng Lưu Ly cười dài nói. Viện trưởng Lưu Ly nói ta đương nhiên không thể không nghe. Ta nghĩ thế này, lần này ta hơi xung động một chút, ngươi muốn nghiêm phạt thế nào thì nghiêm phạt vậy. Khụ, học viện Xích Viêm không cần chịu nghiêm phạt, xem ra bọn họ cũng đáng thương. Nghệ Phong nhìn về phía đám người học viện Xích Viêm với vẻ mặt đồng tình, trong lòng lại nói, nghiêm phạt có lời như thế, sao có thể để cho các ngươi cùng hưởng thụ. Nghệ Phong lại không biết rằng, một câu nói vẽ rắn thêm chân này của hắn khiến quái lão đầu tức giận thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nghiêm phạt kia có chỗ tốt với ngươi, không nhất thiết cũng có lợi với người khác. Tốc độ trở mặt nhanh như vậy của Nghệ Phong khiến mấy lão gia hỏa trợn mắt nhìn nhau, tràn đầy vẻ hồ nghi nhìn hắn. Đặc biệt là viện trưởng Xích Viêm, sắc mặt càng âm trầm bất định. Hành động tốt đột xuất này của Nghệ Phong, hắn cũng không cho rằng Nghệ Phong thật lòng muốn như vậy. Quay sang nhìn thoáng qua quái lão đầu, thấy hắn vẫn giữ dáng vẻ cười hì hì như trước, lão càng có loại dự cảm bất hảo, suy nghĩ một chút liền nói với mấy người viện trưởng Lưu Ly. Nếu đều phạm sai lầm, vậy cùng chịu nghiêm phạt đi. Câu nói này khiến quái lão đầu thở phào một hơi, thầm nghĩ biểu hiện. Này quả không uổng, thấy Nghệ Phong còn muốn nói cái gì? Lão hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lúc này mới khiến Nghệ Phong ngậm miệng lại. Được, hai bên các ngươi đều đã đồng ý, vậy cứ dựa theo quy củ trước đây mà làm, đưa hai người bọn họ vào trong di chỉ quỷ khốc lĩnh. Viện trưởng Lưu Ly nói, ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Quái lão đầu tựa hồ cực kỳ thỏa mãn với kết quả này. Tuy nhiên, chỉ còn vài ngày nữa là đến tỉ thí. Thời gian nghiêm phạt này kéo dài những một tháng, hai người bọn họ e là không kịp tham gia. Nghệ Phong là tuyển thủ hạt giống của học viện chúng ta, chẳng lẽ không để hắn tham gia? Dựa theo quy củ cũ, bởi vì bọn họ là tuyển thủ hạt giống, không cần phải tham gia vòng đấu loại, chờ khi bọn họ đi ra, cũng vừa vặn tiến vào vòng tỉ thí chính thức. Nghe câu trả lời của đối phương, lúc này quái lão đầu mới thỏa mãn gật đầu. Tuy nhiên, đám người hỏa thủy ở xa xa nghe ba chữ quỷ khốc lĩnh, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, đồng thời cũng không hiểu tại sao quái lão đầu lại đưa Nghệ Phong vào nơi nguy hiểm như vậy. Nghệ Phong, người biết quỷ khốc lĩnh là nơi thế nào không? Hỏa thủy thấy vẻ mặt Nghệ Phong còn nét tươi cười, nhịn không được nhắc nhở một câu. Nơi nào? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Quỷ khốc lĩnh từ trước tới nay vẫn được năm đại học viện xưng tụng là chốn tử vong, không một sinh linh nào có thể tồn tại. Tất cả chỉ có tử khí và sát khí. Tuy rằng thực lực của ngươi cường đại, nhưng muốn ngăn trở sự tấn công của tử khí và sát khí trong vòng một tháng, e rằng không. Có hy vọng, nói không chừng sẽ lưu lại ám tật,